Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1103 thiên cơ tông bí mật cho nên nói. Bọn họ lánh đời không ra. Rất có thể là đang nổi lên một cái thiên đại âm mưu. Hoặc có lẽ là. Là muốn ẩn núp một cái thiên đại bí mật làm điều bí mật này bị người trong thiên hạ biết được thời điểm. Phỏng chừng đến lúc đó. Người khác còn muốn tưởng làm ra cái gì. Chỉ sợ đã chậm. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá. Thật giống như đã chắc chắn thiên cơ tông có kinh thiên âm mưu. Nhưng là hắc bào lão giả nhưng là lắc đầu nói. Thiên cơ tông đã tại tiểu thiên thế giới tồn tại vài vạn năm đỉnh cấp lánh đời tông môn. Mặc dù bây giờ đã cô đơn. Nhưng là vẫn là có tầm thường môn phái nhỏ cũng không sánh nổi phong phú nội tình tồn tại. Nhưng là muốn phiên thiên lời nói. Chỉ sợ còn chưa đủ. Hắc bào lão giả hiển nhiên là không đồng ý Trần Phong lời nói. Trần Phong từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Đạo. Đây chỉ là ta đoán mà thôi. Không làm được thật. Mặc dù là nói như vậy đến. Nhưng là Trần Phong nhưng là đáy mắt thoáng qua một vệt không biết thâm ý ánh sáng. Hắc bào lão giả gật đầu một cái. Theo sau chính là nhìn về phía chung quanh nói. Hiện tại ở chung quanh không biết có mấy cái thế lực lớn đang ngó chừng. Chúng ta phỏng chừng cũng đã bại lộ ở trong mắt bọn hắn. Bình an Thái An. Vũ Đồng cũng là lắc đầu nói. Loại này bình an. Nhưng mà biểu tượng. Bây giờ nhưng mà các thế lực lớn trong bóng tối rằng co. Nếu là có bất kỳ bên nào muốn đi trước một bước lời nói. Còn lại các thế lực lớn tuyệt đối là phải ra tay. Đem kia muốn xuất động thủ trước thực lực cho liên thủ diệt tuyệt không sai. Thật sự bằng vào chúng ta tạm thời trước không nên ra tay. Dù sao chúng ta không biết chung quanh kết quả có bao nhiêu lánh đời thế lực. Cũng hoặc là hỏa huyền quốc thế lực hắc bào lão giả hết sức cẩn thận nói. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ mỉm cười. Đạo. Tổng cộng 14 gia thế lực đang ở cái này hỏa sơn bốn phương tám hướng che giấu đến. Đều tại mắt lon lon nhìn chằm chằm tỏa hỏa sơn cùng không gian xung quanh 14 gia chân quân đám người trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Ở đây sao một mảng nhỏ trong không gian. Lại sẽ cất giấu nhiều như vậy ra thế lực lớn tồn tại hắc bào lão giả cũng là nhíu chặt lông mày. Nhưng là ngay một khắc này chân trời đột nhiên xuất hiện một cổ thập phân cuồng bạo khí thế. Khí thế kia uyển như cuồng phong sậu vũ. Ở đó xa xôi đông phương. Đột nhiên xuất hiện một cái thanh long hư ảnh ở trong bầu trời bay lượn qua lại Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ kinh dị mà ở kia thanh long bên dưới. Nhưng là một đạo nhất thân thanh y nam tử người đàn ông này tài hoa xuất chúng. Lãng lông mi phượng. Một đôi mắt không giận tự uy. Phảng phất trong đó có một con thương long ẩn núp vào trong đó một dạng để cho người nhìn mà sợ hơn nữa nam tử cõng ở sau lưng một cái thiết kích trên lại là mong đợi nhất điều long. Hơn nữa bắn ra 9 loại bảo quang. Hiển nhiên là một cái thánh nhân bảo khí hơn nữa phẩm chất ít nhất ở thánh nhân thượng phẩm bảo khí Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Tiểu tử này. Lại là một cái chạm tới vũ tổ tầng thứ yêu nhiệt một huyền quốc thương long vương triều đại hoàng tử hắc bào lão giả trong nháy mắt trợn to hai mắt. Hắn đều không nghĩ tới một huyền quốc lại đột nhiên nhúng một tay cùng lúc đó. Ở bí cảnh Tây Phương. Đột nhiên xuất hiện một người vóc sáng bốc lửa lại dịu dàng quần đỏ nữ tử cô gái này phảng phất là một đóa nóng bỏng hoa hồng một dạng cô gái này vừa ra. Chính là một cổ thập phân lửa nóng khí lãng hướng chu thiên khuyết tán mà ra. Khí lãng chỗ đi qua. Hết thảy hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Thậm chí có còn kịch liệt bốc cháy vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1104 thiên kiêu dốc hết cùng lúc đó. Ở bí cảnh Tây Phương. Đột nhiên xuất hiện một người vóc sáng bốc lửa lại dịu dàng quần đỏ nữ tử cô gái này phảng phất là một đóa nóng bỏng hoa hồng một dạng cô gái này vừa ra. Chính là một cổ thập phân lửa nóng khí lãng hướng chu thiên khuyết tán mà ra. Khí lãng chỗ đi qua. Hết thảy hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Thậm chí có còn kịch liệt bốc cháy cách gần đó. Ẩn núp trong bóng tối chú tông môn các tu sĩ mới tính nhìn thấy cô gái này hình dáng chỉ thấy cô gái này đôi phảng phất hỏa diễm một dạng hỏa miêu toán loạn. phảng phất một cái ánh mắt là có thể đem chung quanh hết thảy đốt đốt thành cho bụi. Chung quanh những tu sĩ kia không khỏi đều là rời đi ánh mắt, không dám nhìn cặp mắt nhưng là ánh mắt rời đi. Bọn họ chính là bị cô gái này hoa dung nguyệt mạo cho mê đôi mê ly. Cô gái này vóc người bốc lửa, thập phân lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nhưng là kia một tấm kiều nhan nhưng là càng để cho người chìm đắm. Kia một tấm kiều nhan phảng phất là thế gian đẹp mắt nhất sự vật. Thiên địa đều là vị trí thất sắc, nghiêng nước nghiêng thành đều không đủ lấy hình dung cô gái này mỹ. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là bị mê điên đảo tâm thần, hận không được tại chỗ xông ra hướng mỹ diễm nữ tử bày tỏ tràn đầy ái mộ ý. Đây là Chu Tước Tông thánh nữ, không nghĩ tới Chu Tước Tông thánh nữ lại xuất thế, xem ra đã là tấn thăng trở thành vũ tổ cảnh giới. Hắc bào lão giả trong hai mắt thoáng qua một vệt rung động. Chu Tước thánh nữ Trần Phong căn liền chưa có nghe nói qua danh tự này, nhất thời cau mày nói, nàng lại đột phá đến vũ tổ, cái thế giới này đột phá đến vũ tổ thế nào biến thành dễ dàng như vậy. Sự tình Trần Phong rất là nghi ngờ, cũng là rất là khiếp sợ. Hắc bào lão giả cũng là cau mày đạo, Chu Tước thánh nữ đây chính là trăm ngàn năm gian nhất thiên phú dị bẩm nữ tử, nàng vừa sinh ra chính là Chu Tước hoàn thân, sinh ra liền hiểu thế sự, hơn nữa biết lý lẽ. Truyền thuyết Chu Tước thánh nữ là đại thiên thế giới một vị cường giả chuyển kiếp tới, cho nên hắn là vạn năm gian có khả năng nhất đột phá đến vũ tổ cảnh giới người đại nhân vật chuyển kiếp. Trần Phong đám người nghe vậy đều là khiếp sợ trợn to hai mắt, rối rít nhìn về phía Chu Tước thánh nữ, vẻ mặt bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, ở bí cảnh Nam Phương, một cái quanh thân còn quấn vô tận canh kim chi khí bạch hổ đột nhiên nhảy lên thiên không, ngang ngược mười phần, một cổ vô tận sắc bén khí thế dường như muốn đem thiên địa chặt đứt, phải đem thế gian toàn bộ vật ngăn trở toàn bộ chặt đứt. Ở đó bạch hổ bên dưới, một cái bạch y thanh niên trong hai mắt lói lên một vệt bảo lệ, phảng phất thế gian hết thảy đều là hắn địch nhân. Hắn ánh mắt đảo qua, giống như là một thanh thần kiếm vạch qua chúng thân thể người, có thể đâm thẳng lòng người. Nhưng phải thì phải, một cách như vậy khí thế bảo lệ thanh niên, nhưng là sinh một tấm thập phân nho nhã mặt. Gương mặt này cùng khí thế của hắn rất là mâu thuẫn. Thật sự có người trong lòng đều là thầm nói, một cách như vậy nho nhã thanh niên, làm sao biết dữ dội như vậy bảo kim huyền quốc. Kim thắng nước kim huyền quốc đại hoàng tử ở ngũ quốc đại lục thật giống như không có hắc bào lão giả không nhận biết người như thế. Lần nữa một lời nói ra thanh niên này thân phận, Trần Phong cũng là nhíu mày nói, lão gia hỏa, các ngươi gia cát thị tộc mạng lưới tình báo không tệ a, cái nào thiên kiêu ngươi đều biết chuyện thế gian, nếu không phải có thể nắm giữ toàn bộ kia tông môn như thế nào một cái thế giới xa lạ đặt chân. Hắc bào lão giả tử tốn nói, Trần Phong trong nháy mắt biểu thị đồng ý. Dù sao ở bất kỳ địa phương nào, nếu không phải biết trong đó lời nói, chỉ sợ đến lúc đó đều phải ăn một cái giảm nhiều vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1105 khinh bạc huyền vũ bàn tử. Cũng chính là vào lúc này, ở bí cảnh Bắc Phương lại vừa là một đạo khí thế cường đại phóng lên cao. Đó là một đạo cự quy. Cự quy mọc hai đầu, một cái là đầu rồng, một cái là đầu rắn. Hai người nhưng là hai loại màu sắc, đầu rồng là thủy lam, đầu rắn là thổ hoàng. Đầu rồng trong miệng phun sóng biển, sóng biển hạ xuống hóa thành đầy trời mưa như thác. Lũ rắn trong miệng phun hoàng sa, hoàng sa bay lượn trong thiên địa, trong nháy mắt cát bay đá chạy. Chuyện này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh thú huyền vũ? Trần Phong đều là kinh ngạc, hắn cả ngày hôm nay lại đem tứ đại thánh thú thương long, bạch hổ, Chu Tước, huyền vũ loại này ở kiếp trước nhưng mà trong phim truyền hình tồn tại một số thứ lại chân thiết xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước nhìn triệu trạch xà mấu hóa long cũng không có kinh ngạc như vậy, nhưng là bây giờ nhìn thấy ở kiếp trước trong truyền thuyết bị tôn sùng là thánh thú tồn tại, Trần Phong kích động. Trong bầu trời huyền vũ hư tượng bên dưới là một người vóc dáng tròn xoe bàn tử, mập mạp này lại cùng gia cát các có hiệu quả hay như nhau. Hai người đều là ánh mắt tiểu đến mức tận cùng, trong hai mắt càng là lóe lên từng cổ một thô bỉ ánh sáng, để cho người thấy liền muốn cách khá xa xa. Thẹn thùng với cùng người mập này làm bạn, mập mạp này trọng lượng cơ thể ít nhất có hơn 300 cân. Thân thể cũng mập thành một cái cầu, chỉ thấy mập mạp này vừa xuất hiện. Trong nháy mắt chính là chạy kia Chu Tước Thánh Nữ đi. Mập mạp này mặc dù trọng tải trọng, nhưng là tốc độ này nhưng là cực nhanh. Mọi người chỉ là một cái nháy mắt, mập mạp này cũng đã xuất hiện ở Chu Tước Thánh Nữ bên người. Chỉ thấy mập mạp này thập phân nói năng tùy tiện cười cười. Trong tươi cười có lấy lòng, nhưng là lại không mất cung kính đạo. Chu Tước tiên tử trong khoảng cách thứ từ biệt đã có 100 năm. Hôm nay gặp mặt, tiên tử xinh đẹp như cũ không giảm năm đó. Không biết tiên tử. Cút một tiếng nhẹ nhàng kiều trá từ Chu Tước Thánh Nữ trong miệng xuất hiện. Trong bầu trời đều là đột nhiên xuất hiện một cổ lửa nóng ba động trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là cảm nhận được trong thiên địa biến hóa. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Chu Tước Thánh Nữ lại câu nói đầu tiên dẫn động thiên địa biến hóa. Điều này hiển nhiên đắt là lính ngộ thiên địa đại đạo. Hơn nữa còn là thập phân đẳng cấp cao thiên địa đại đạo. Chu Tước Thánh Nữ quả nhiên so với trước càng cường đại hơn. Chu Tước Thánh Nữ lần trước xuất thế hay lại là 100 năm trước. 100 năm trước Chu Tước Thánh Nữ liền tầng thả ra lời nói, bảo là muốn bế tử quan. Không đạt đến vũ tổ cảnh có chết không xuất quan. Bây giờ Chu Tước Thánh Nữ chẳng lẽ đã đạt tới vũ tổ cảnh. Toàn bộ tu sĩ đều là lúc không có ai nghị luận âm ỉ. Nhìn Chu Tước Thánh Nữ áng mắt đều là xuất hiện một vệt kính sợ cùng sợ hãi. Nhưng là Chu Tước Thánh Nữ trước mặt bàn tử nhưng là vô liêm sỉ cực kỳ. Đối với Chu Tước Thánh Nữ lời nói lại bịt tai không nghe. Khóe miệng càng là nâng lên một tia ngu ngốc phổ thông nụ cười. Biểu hiện trên mặt càng là ngây dại ra. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tiên tử hô ra khí tức cũng là như thế ngọt ngào hương vị. Thật là quá dễ ngửi. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Huyền Vũ bàn tử một câu nói này cho nói khóe miệng co giật. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Cái tên mập mạp này thật không ngờ hạ lưu. Hơn nữa còn như thế chết không biết xấu hổ. Nhưng là không thể không nói là mập mạp này còn có siêu nhân lá gan. Lại dám ở Chu Tước Thánh Nữ trước mặt làm ra như thế hạ lưu dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tiên tử dưới cơn nóng giận đưa hắn chém chết sao? Quả nhiên không xuất chúng người đoán. Sau một khắc, Chu Tước tiên tử không thấy biểu tình trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ tức giận. Trong nháy mắt xuất thủ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1106 thương mưu oanh ngữ nghĩa huyên. Quả nhiên không xuất chúng người đoán. Sau một khắc, Chu Tước tiên tử không thấy biểu tình trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ tức giận. Trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt xuất thủ. Kia trên lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt. Phảng phất có thể đem thiên địa đốt thủng, phổ thông cuồng bão hỏa diễm trong nháy mắt cực hạn áp xúc. Lực lượng tăng lên gấp bội gấp trăm lần mà không chỉ liền trong nháy mắt. Chu Tước Thánh Nữ bàn tay đánh ra. Trực đảo Huyền Vũ bàn tử ngực. Toàn bộ tu sĩ thấy vậy đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ có thể cảm giác được. Nếu là một kích này đánh ở trên người bọn họ, tuyệt đối là phải bị hỏa diễm đốt thủng lồng ngực, thiêu hủy trong cơ thể hết thảy tàng khí. Cả người trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái trống giống. Bọn họ cũng cho là mập mạp này sẽ nhanh chóng né tránh. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là mập mạp này lại không chút nào né tránh ý tứ. Cả người vẫn là một bộ ngu ngốc dáng vẻ. Trong hai mắt lói lên một vệt mê luyến ánh sáng. Sau một khắc, Chu Tước Thánh Nữ bàn tay trong nháy mắt kết kết thật thật rơi vào Huyền Vũ bàn tử ngực. Toàn bộ tu sĩ đều là bị dọa sợ đến ngừng thở. Nhưng là mọi người trong lòng suy nghĩ huyết tinh cảnh tượng cũng không có có hiện tại ở trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy Huyền Vũ bàn tử trên người, ở Chu Tước Thánh Nữ một trường hạ xuống trong nháy mắt, lại đột nhiên xuất hiện một vệt hào quang màu xanh nước biển. Tia sáng này đem Huyền Vũ bàn tử ngực hoàn toàn bảo vệ. Lại thật giống như một mặt tấm thuẫn phổ thông. Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh dị trợn to hai mắt. Mập mạp này kết quả là người nào lại có thể tiếp nhận được Chu Tước Thánh Nữ một đòn? Mập mạp này là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nghĩa tử, người mang trong truyền thuyết Huyền Vũ huyết mạch. Hơn nữa còn là thủy thổ song linh căn, thiên phú thập phân kinh khủng. chẳng qua chỉ là trăm năm, cũng đã tu luyện tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ thực lực càng là không biết là mạnh bao nhiêu, nhưng là ta đoán Huyền Vũ Thánh Tử thực lực không đúng, đã từ lâu đột phá đến vũ tổ cảnh giới đi. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận, cặp mắt căn không thể rời bỏ Chu Tước Thánh Nữ cùng Huyền Vũ Bàn Tử bóng người thiên tử. Ta đối với ngươi kính mến đã lâu, ngươi liền thật tuyệt tình như vậy, lại muốn giết ta Huyền Vũ Bàn Tử một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ. Nhưng là khóe miệng một màn kia cợt nhả nói năng tùy tiện nụ cười, nhưng là ở nói cho mọi người, hắn thương thế kia tâm muốn chết căn chính là giả bộ tới. Trần Phong nhìn mập mạp này đều là khóe miệng co lại mãnh liệt. Hắn nhìn thấy mập mạp này đều là cảm thấy Gia Cát Các nhất định chính là thánh nhân. Gia Cát Các với cái tên mập mạp này so với, thật đúng là tiểu vu kiến đại vu chân quân. Đám người ánh mắt cũng là không đứng ở Huyền Vũ Bàn Tử cùng Gia Cát Các trên người tới quét nhìn. Hiển nhiên là cùng Trần Phong là như thế ý tưởng lão gia hỏa. Mập mạp này là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nghĩa tử. Trần Phong mới vừa rồi cũng đã nghe được chung quanh những thứ kia ẩn núp các tu sĩ nghị luận. Dù sao chung quanh 3.000 dặm trong phạm vi gió thổi cỏ lay, Trần Phong cũng có thể bắt được. Coi như là lại che giấu, cũng như cú chạy không khỏi Trần Phong lỗ tai. Hắc bào lão giả nghe Trần Phong vấn đề, trong nháy mắt gật đầu nói, không sai, hắn là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nghĩa tử, cũng là Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử. Nhưng là bởi vì không phải là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng ruột thịt huyết mạch, cho nên cũng không phải là thái tử. Nếu là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nghĩa tử, như vậy nói cách khác, cái này Huyền Vũ Bàn Tử là thương mưu oanh ngữ nghĩa huyên. Trần Phong kinh ngạc nói. Chân quân mấy người cũng là nghĩ tới đây một tầng, nhất thời cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ vẻ mặt phảng phất lại nói, oanh ngữ tại sao có thể có một cách như vậy nghĩa huyên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1107 tiên tử. Vẫn khỏe chứ? Trần Phong giờ phút này đều là thay thương mưu oanh ngữ cảm thấy khó chịu. Mà trong bầu trời Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này nhưng là nghe Huyền Vũ Bàn Tử lời nói, kia trăm năm không thay đổi biểu tình đều là nhíu lại. Đạo tử Bàn Tử, nếu là ngươi còn dám đến gần ta quanh thân phương viên trăm dặm, ta phải giết ngươi. A, Huyền Vũ Bàn Tử phảng phất không có nghe được Chu Tước Thánh Nữ lời nói một dạng, lại cả người một trận run rẩy, thập phân vui vẻ trên mặt nhục đều run rẩy. Không chỉ nhìn Huyền Vũ Bàn Tử vẻ mặt, toàn bộ tu sĩ đều là không còn gì để nói thêm, chán ghét, thậm chí hận không được xuất thủ đem điều này dám đối với Chu Tước Thánh Nữ bất kính tử Bàn Tử cho một đao chém. Chu Tước Thánh Nữ cũng là nhìn Huyền Vũ Bàn Tử vẻ mặt, lộ ra vẻ chán ghét thần sắc, trên mặt đều là xuất hiện một vệt sát khí chết. Trong nháy mắt, Chu Tước Thánh Nữ quanh thân hỏa diễm trống giống xuất hiện, chung quanh trăm dặm không trung đều là hỏa diễm trải rộng. Đại lượng hỏa diễm hướng Huyền Vũ Bàn Tử thôn phệ đi. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Chu Tước Thánh Nữ ngón này dọa cho ở. Bọn họ đều là không nghĩ tới Chu Tước Thánh Nữ lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ là một cái ý niệm thoáng qua, dĩ nhiên cũng làm có thể dẫn động chu thiên linh khí, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm. Hơn nữa hỏa diễm nhiệt độ cực cao, coi như là một cái vũ thần cường giả nếu là bị hỏa diễm thôn phệ, chỉ sợ cũng không thể lao ra, chỉ có bị hỏa diễm hóa thành đầy trời cho cốt. Trần Phong nhìn Chu Tước Thánh Nữ cường đại, nhất thời cười lên. Nhưng phải thì phải, giờ khắc này, kia Chu Tước Bàn Tử nhưng là đột nhiên cười một tiếng, cả người thần thanh khí sảng dáng vẻ để cho người càng chán ghét. Mà Huyền Vũ Bàn Tử trên người nhưng là màn ánh sáng màu xanh nước biển bọc toàn thân, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng rời đi. Chu Tước Thánh Nữ quanh thân hỏa diễm phạm vi, nhất thời thập phân khinh bạc cười nói, thật là cảm giác tạ tiên tử, không nghĩ tới tiên tử lại còn như thế thân thiện, giúp ta đem quần áo bốc hơi khô, tại hạ thật là vạn phần cảm tạ. Nghe Huyền Vũ Bàn Tử lời nói, trong nháy mắt Chu Tước Thánh Nữ sắc mặt sát khí nặng hơn, nhưng là lại là không nhìn nữa Huyền Vũ Bàn Tử. Phảng phất Huyền Vũ Bàn Tử chính là không khí một dạng, ngay cả tràn đầy thiên hỏa diễm cũng là trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Trần Phong đều là bị Chu Tước Thánh Nữ cách làm cho kinh động đến, kia huyền vũ bàn tử đều đã bộ dáng kia. Chu tước thánh nữ lại chỉ là trao mày liền không để ý tới nữa người sau. Thật là không biết là chu tước thánh nữ bầu ngực bao dung thiên địa, hay lại là nguyên nhân gì khác, nhưng là ngay một khắc này, chung quanh hai người thanh niên cũng là trực tiếp xuất hiện ở chu tước thánh nữ trước mặt. Thiên tử, vẫn khỏe chứ? Thương Long Vương triều đại hoàng tử trong nháy mắt gật đầu nói, vẫn khỏe chứ? Tiên tử Kim Huyền Quốc đại hoàng tử cũng là gật đầu nói, hơn nữa đáy mắt càng là thoáng qua một vệt ái mộ ý. Chỉ bất quá trong nháy mắt chính là bị đầy mắt bảo lệ ánh sáng che giấu. Ủ vinh quy quy mơ. Chu tước thánh nữ thanh cao cao ngạo, đối với hai người chuyện trò chỉ là một câu trả lời, không có những thứ khác. Hai người đều là không nhịn được có chút lúc túng, nhưng là lại không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Dù sao, đối với mỹ nữ, mỗi một người nam nhân đều là dị thường tha thứ. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất. Chân quân bọn người là trong nháy mắt kinh ngạc, bọn họ không ngừng tìm Trần Phong bóng người. Nhưng là khi bọn họ ngẩng đầu một cái, trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong bóng người lại xuất hiện ở huyền vũ bàn tử bên người. Hắc bào lão giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng là vừa là trong nháy mắt liền khôi phục lãnh. Hắn biết, lấy Trần Phong thực lực, chỉ sợ tuyệt đối không kém với tứ đại thiên kiêu vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 112 chương 1108 đại cứu ca cùng em rể Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời. Trong nháy mắt để cho bốn cái thiên chi kiêu tử đều là đem nhìn không hướng hắn, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở huyền vũ bàn tử bên người. Huyền vũ bàn tử hiển nhiên cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại nếu đồng ruột mì một dạng lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như thuấn di phổ thông theo bản năng, huyền vũ bàn tử chính là nhíu mày, nhưng là lại không kinh hoàng chút nào. Dù sao hắn chính là tứ đại thiên chi kiêu tử một trong. Ngươi là ai? Huyền vũ bàn tử coi như trước nói năng tùy tiện vô cùng, nhưng là bây giờ nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Phong, trong nháy mắt thái độ cũng lạnh xuống. Thái độ này lạnh lẽo, huyền vũ bàn tử thân trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ cực kỳ băng hàn hơi lạnh. Hơi lạnh hiển nhiên là biến dị thủy thuộc tính linh khí mang đến. Giờ phút này theo huyền vũ thái độ vẻ mặt lạnh lẽo, chung quanh hư không đều là lạnh xuống. Trước chu tước thánh nữ phần thiên liệt diễm còn không có tiêu tan, huyền vũ bàn tử quanh thân hàn khí cũng đã xua tan toàn bộ nhiệt lượng. Chu thiên hơi nước đều là trong nháy mắt hóa thành từng cái băng viên rơi xuống toàn bộ. Tu sĩ đều đang là cảm giác giá rét. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng đều là nhất phương đại lão, thậm chí là nhất phương thiên kiêu, đã sớm đạt tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Trừ trước ở chu tước thánh nữ dưới khí thế cảm giác lửa nóng khó nhìn ra, bây giờ lại sẽ cảm giác lãnh triệt cánh cửa lòng. Huyền vũ bàn tử thực lực không khỏi để cho bọn họ càng coi trọng, thậm chí còn có trận trận kinh hãi. Chu tước thánh nữ bọn họ cũng là đối với Trần Phong đột nhiên xuất hiện cảm thấy bất mãn hết sức. Đại cứu ca, không biết oanh ngữ với không nhắc qua với ngươi một cái tên là Trần Phong. Người Trần Phong ướn đến cái đại bút mặt giống như huyền vũ bàn tử chuyện trò, thật giống như nhận biết nhiều năm phổ thông. Huyền vũ bàn tử nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt mi đầu đại tê dơ u vinh quy quy u đạo. Trần Phong, ngươi chính là Trần Phong, không có sai. Đại cứu ca, Trần Phong cười ngạo nghễ, chính là thừa nhận mình thân phận. Nghe Trần Phong thừa nhận mình thân phận, huyền vũ bàn tử trong nháy mắt trợn to hai mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn Trần Phong vẻ mặt giống như nhìn thấy thất lạc nhiều năm phụ thân như thế. Đại cứu ca, ngươi sao? Trần Phong bị huyền vũ bàn tử làm có chút cả người khó chịu, trong nháy mắt chính là lên tiếng hỏi. Chu tước thánh nữ, bạch hổ hoàng tử, thương long hoàng tử ba người tất cả đều là đối với huyền vũ bàn tử vẻ mặt chấn động cảm giác nghi ngờ vạn phần. Bọn họ đều là không hiểu Trần Phong đến tột cùng là có cái gì có thể để cho hắn một cách như vậy thiên chi kiêu tử khiếp sợ như thế. Nhưng là ngay một khắc này, huyền vũ bàn tử trong nháy mắt chính là bắt Trần Phong bả vai, gắng sức lay động. Em rể a, ta xem như gặp ngươi. Em rể, huyền vũ bàn tử trong miệng mở miệng một tiếng em rể kêu. mười phần thân thiết Trần Phong nếu là không có vũ tổ cảnh giới thực lực, tuyệt đối phải bị Huyền Vũ bàn tử cho thoáng qua tán giá. Đại cứu ca, đại cứu ca, ngươi đừng thoáng qua. Trần Phong trong hai mắt có vẻ bất đắc dĩ. Cả người trực tiếp chính là thi triển thuẫn gian di động. Thối lui ra Huyền Vũ bàn tử ba thước ra, cảm nhận được Trần Phong lại trực tiếp từ trong tay mình biến mất. Huyền Vũ bàn tử đáy mắt mịt mờ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng là trong nháy mắt chính là bị hắn tiếp tục che giấu, nhưng là Trần Phong hay lại là rõ ràng bắt được hắn đáy mắt kinh ngạc. Lộ vẻ nhưng cái tên mập mạp này là một cái thô trung hữu tế người mà Chu Tước Thánh Nữ. Ba người nhìn Trần Phong thật không ngờ vừa gì chạy ra khỏi Huyền Vũ bàn tử tay. Trong nháy mắt kinh ngạc vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1109 Thánh Long Thổ tức phá Bạch Hổ hư tượng. Hắn lại có thể từ Thương Mưu Hảo Nam trong tay thoát khỏi. Hắn kết quả là người nào? Thương Long Hoàng tử trong nháy mắt cao mày nói. Tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là thân pháp gì? Thậm chí có dược gì như vậy tốc độ? Thậm chí ngay cả ta đều là bắt được hắn thoát khỏi tử bàn tử trong tay Quý Tích Chu Tước Thánh Nữ cũng là kinh ngạc, chân mày đều là khều một cái. Trong lòng cả kinh nói. Hơn nữa trong lòng còn đối với Trần Phong sinh ra một vệt hiếu kỳ. Mà Bạch Hổ Hoàng tử nhưng là trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. Trong hai mắt Phong mang bắt trước thực chất yếu phổ thông rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, khóe mắt thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác tinh mang, trong lòng cười lạnh. Đại cứu ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Trần Phong thầm làm không biết Bạch Hổ Hoàng tử tầm mắt rơi ở trên người mình. Đối với Huyền Vũ bàn tử Thương Mưu Hảo Nam cười nói. Tốt em rể muội muội ta cũng theo ta cùng mẫu hậu nói. Ta muốn gia nhập ngươi tông môn. Để cho ta gia nhập đi. Tốt em rể. Ca cầu xin ngươi. Thương Mưu Hảo Nam trong hai mắt lói lên cầu xin vẻ. Không có chút nào cường giả ngạo khí. Ngươi muốn gia nhập ta Cổ Thần Điện? Trần Phong nhãn châu xoay động. Làm bộ như không để ý tới biết Thương Mưu Hảo Nam ý tứ dáng vẻ đạo. Thương Mưu Hảo Nam cũng là nhãn châu xoay động. Đạo. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Mang ta đi, các ngươi thế lực cứ điểm đi. Trần Phong biết Thương Mưu Hảo Nam là một người tinh. Trong nháy mắt liền minh chính mình ý tứ. Khóe miệng khẽ nhích, nhưng là thông qua Thương Mưu Hảo Nam nói những lời này. Trần Phong biết. Thương Mưu Oanh Ngữ đã đem chuyện mình cùng nàng sự tình cũng giao đợi. Chính mình điểm bí mật kia cùng thiên đình bí mật tất cả đều bị Thương Mưu Oanh Ngữ nói ra. Nếu không Thương Mưu Hảo Nam cũng sẽ không như thế nghĩ tưởng muốn gia nhập chính mình thiên đình. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Trần Phong cười nói. Nhưng là ngay một khắc này. Gầm lên một tiếng từ Bạch Hổ Hoàng tử trong miệng quát lên mà ra. Một đạo hổ hư tượng trong nháy mắt hướng Trần Phong nhào ra. Một trảo kích thiên. Thương Mưu Hảo Nam thấy vậy. Mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lạnh giá cực kỳ. Chu thiên đều là trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng. Phảng phất cả phiến hư không đều phải bị khối băng phong cấm. Cực hàn lĩnh vực. Thương Mưu Hảo Nam thanh âm lạnh giá. Nhưng là một vệt sáng xanh trong nháy mắt khuyết tán ra. Đem trong vòng ngàn dặm nơi toàn bộ bao vây. Ở lam quang bên bờ chỗ. Từng đạo tường băng xuất hiện. Đem thiên địa cũng phong cấm. Toàn bộ tu sĩ nhìn chung quanh kia tường băng. Trong nháy mắt khiếp sợ tột đỉnh hắn. Hắn lại lính ngộ lĩnh vực một cách uy tín lâu năm vũ thần trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo. Lĩnh vực. Đây chính là chỉ có bước vào vũ tổ cảnh giới được người mới có thể đủ nắm giữ. Là thần ký. Thương Mưu Hảo Nam nếu nắm giữ lĩnh vực. Vậy dĩ nhiên là vũ tổ cảnh giới, làm sao không để cho mọi người tại đây giật mình giờ khắc này. Thương Mưu Hảo Nam vẫy tay liền muốn đem kia Bạch Hổ hư tượng đánh nát thời điểm. Trần Phong bóng người nhưng là trong nháy mắt động, chỉ thấy Trần Phong một trận run run. Phảng phất bị cái này chu thiên giá rét cho cảm lạnh một dạng, lại một cái hắt hơi a thu một cái vang rồi nhảy mũi vừa ra. Trong nháy mắt, Trần Phong ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng Thánh Long Thổ tức phát động trong khoảnh khắc. Chỉ thấy Trần Phong chóp mũi chính là xuất hiện một đạo luồng khí xoáy, cái vòng xoáy này vừa ra. Trong nháy mắt nghênh phong biến dài. tạo thành một đạo kim sắc gió lúc rồi sau đó vàng này sắc gió lúc chính là hướng về kia chính hướng hắn nhào tới bạch hổ hư tượng đi hai người đụng nhau. Trong nháy mắt bạch hổ hư tượng phá toái. Như đám mây phổ thông tiêu tan gần một kích này. Liền để cho tứ đại thiên kiêu tất cả đều trợn to hai mắt phía dưới. Cũng là trong lúc nhất thời yên lặng như tờ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1110 bạch hổ hoàng tử khiêu khích một cái nhảy mũi lại có thể phá bạch hổ hoàng tử ác liệt công kích. Cái này làm cho tại chỗ toàn bộ âm thầm ẩn tàng tu sĩ toàn bộ đều là vô cùng khiếp sợ làm sao có thể một. Liền một cái nhảy mũi lại có lớn như vậy uy lực lại có thể đem bạch hổ hoàng tử công kích bắn cho toái người này công kích thế nào dù gì như vậy. Ngay cả uy tín lâu năm vũ thần một cái nhảy mũi cũng không nhất định sẽ có lớn như vậy uy lực đi chẳng lẽ tiểu tử này cũng cùng chu tước thánh nữ như thế. Đã đạt tới mọi cử động có thể dẫn động thiên địa đại đạo không thể nào tiểu tử này bình thường không có gì lạ. Nếu là hắn thật có thể cùng ngũ quốc tứ đại thiên kiêu so sánh thiên phú và thực lực lời nói. Chỉ sợ sớm đã ở ngũ quốc đại lục truyền khắp. Ngũ quốc đại lục tứ đại thiên kiêu cũng liền sớm thì trở thành ngũ đại thiên kiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nghị luận. Ngay cả mấy cái uy tín lâu năm vũ thần đều là trợn to hai mắt. Căn không tin tưởng bọn họ đoán thấy nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Thanh âm càng là tràn đầy giễu cợt nói. Không biết vị huyên đài này. Công tử trêu chọc ngươi. Lại đối với ta xuống loại này ngoan thủ Trần Phong chân mày cau lại. Đạo. Nếu là ta mới vừa rồi bị ngươi một kích kia đánh trúng lời nói. Chỉ sợ ta bây giờ đã tại Nại Hà Kiều vừa uống canh đi uống canh canh gì huyền vũ bàn tử thương mưu hảo nam giờ phút này lại gần hỏi. Mạnh bà thang A Trần Phong bất đắc dĩ tạp ba miệng. Mới vừa rồi bồi dưỡng ra khí thế tất cả đều bị mập mạp chết bầm này cho làm rối lên không thương long hoàng tử. Chu tước thánh nữ hai người đều là nhìn Trần Phong. Trong đầu càng là không ngừng đang suy tư. Trần Phong kết quả là người nào? Tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người trước mặt này danh tiếng? Hừ! Tứ đại thiên kiêu chỗ. Há cho cái gì tiểu miêu tiểu cẩu đến gần bạch hổ hoàng tử lạnh giọng nói. Khí thế như đao. Canh kim chi khí đều là ở bên cạnh hắn tới vần quanh. Đem chung quanh hư không đều là cơ hồ cắt rời mở nhưng là Trần Phong nhưng là nghe vậy cười lạnh không dứt. Đạo. Nếu là nói mèo con lời nói. Kia hình như là ngươi đi Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt châm chọc nụ cười. Nhìn kia bạch hổ hoàng tử đỉnh đầu đạo kia bạch hổ hư tượng. Lộ vẻ lại chính là đang nói. Ngươi mới là con mèo nhỏ bạch hổ hoàng tử trong nháy mắt chính là căm tức nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lưới đao trong nháy mắt bùng nổ. Trực tiếp hóa thành hai thanh cương đao hướng Trần Phong chém tới nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Không chút nào đem bạch hổ hoàng tử công kích coi vào đâu. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt liền đem kia hai thanh cương đao chộp vào chỉ trong khe ba Trần Phong ngón tay dùng sức. Kia hai thanh cương đao trong nháy mắt băng đoạn. Hóa thành canh kim chi khí biến mất tình cảnh này. Trong nháy mắt liền để cho vô số tu sĩ khiếp sợ há to mồm bạch hổ hoàng tử một thân canh kim chi khí dung hợp thể mạch. Canh kim chi khí mạnh. Thậm chí có thể chặt đứt thánh nhân bào khí. Như vậy công kích. Lại bị Trần Phong tùy tùy tiện tiện liền cho phá giải. Hơn nữa còn là đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực. Trần Phong thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu bạch hổ hoàng tử mấy người cũng là đột nhiên cả kinh. Hắn đều là nhíu mày. Căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại có thể tiếp hắn một kích này nhưng là bạch hổ hoàng tử bây giờ trong lòng cũng có nhiều chút kinh hãi. Hắn ý thức được. Trước mặt hắn người thanh niên này. Hiển nhiên cũng là cùng bọn họ giống vậy tầng thứ. Thiên chi yêu tử nhưng là. Tại sao Trần Phong thực lực mạnh như vậy? Bọn họ nhưng xưa nay cũng chưa có nghe nói qua vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1111 mèo con nhìn thấy Trần Phong dễ dàng liền đem bạch hổ hoàng tử công kích nhẹ nhàng thoải mái phá giải. Hơn nữa còn là hai lần. Nhất thời để cho chu tước thánh nữ cùng thanh long hoàng tử càng khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Lại ở ngũ quốc đại lục trên. vẫn còn có một cái có thể cùng bốn người bọn họ thiên tài siêu cấp như nhau thiên tài. Thanh Long hoàng tử đáy mắt lóe lên một chút ánh sáng, trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt người thường không dễ dàng phát giác vẻ mặt. Mà Chu Tước thánh nữ nhìn Trần Phong, trong hai mắt nghi ngờ sâu hơn, ánh mắt đều là không đứng ở Trần Phong trên người quan sát. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường, đạo: mèo con, ta khuyên ngươi một câu, giống như ngươi vậy một con mèo nhỏ, tốt nhất vẫn là núp ở cái nào tiểu cô nương trong ngực bán manh đi đi, không nên học đến người ta chém chém giết giết, làm lệ khí nặng như vậy, dễ dàng bị người xấu bắt lại quyển dưỡng. Đứng lên, Trần Phong âm dương quái khí nói. Nói xong chính mình còn cười ha ha. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Bạch Hổ hoàng tử trong hai mắt lệ khí nặng hơn. Nhìn Trần Phong vẻ mặt cũng là nhiều hơn một vệt âm trầm sát ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là cảm giác bén nhạy đến Bạch Hổ hoàng tử đột nhiên này sinh ra vẻ sát ý, nhất thời không thèm để ý chút nào nói: thế nào muốn giết ta, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là một cách đại lão hổ lời nói, ta ngược lại thật ra thật đúng là biết sợ một chút. Nhưng là ngươi chẳng qua chỉ là một con mèo nhỏ, bình thường cũng chỉ biết bán một chút đáng yêu. Coi như là ngươi ở trước mặt ta trách móc, dương nanh múa vuốt, cũng căn liền không dọa được ta. Trần Phong phảng phất chính là muốn cố ý khích giận Bạch Hổ hoàng tử một dạng, kia tiểu lời nói giống như viên viên đạn đại bác phổ thông đánh vào Bạch Hổ hoàng tử trong lòng, để cho Bạch Hổ hoàng tử đến sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng là Trần Phong phảng phất là căn bản không hề nhìn thấy Bạch Hổ hoàng tử kia càng phát ra khó khăn xem sắc mặt một dạng, khóe miệng nâng lên hài hước mỉm cười, đạo: một con mèo nhỏ phỏng chừng cũng sẽ phía sau đánh lén đi, chân chính lão hổ nhưng là khinh thường với phục kích loại này săn đuổi phương thức. Dù sao chân chính đại lão hổ nhưng là vừa xuất hiện khí chàng là có thể bị dọa sợ đến chung quanh con mồi run chân, muốn chạy cũng chạy không. Trần Phong cười đem chính mình nhận xét nói cho Bạch Hổ hoàng tử nghe. Bạch Hổ hoàng tử sắc mặt đã tím bầm đến biến thành màu đen trình độ. Trần Phong lúc này mới im miệng, rồi sau đó hít mắt đối thoại Hổ hoàng tử cười, kia trong tươi cười tràn đầy hài hước cùng khinh thường. Ha ha ha ha ha, mèo con ta thế nào không nghĩ tới cái này gọi thương mưu hảo nam vỗ bắp đùi cười ha ha. Một bên Chu Tước thánh nữ khóe miệng khẽ nhích, không khỏi bị Trần Phong lời nói chọc cho cười. Hắn còn chưa thấy qua có người lại dám như vậy đối thoại Hổ hoàng tử nói như vậy, nhất là ngay trước Bạch Hổ hoàng tử mặt, một câu kêu Bạch Hổ hoàng tử mèo con, càng là không thấy. Có thể đem Bạch Hổ hoàng tử nói sắc mặt tái xanh người trong lòng không khỏi đối với Trần Phong tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng là ngay một khắc này, Bạch Hổ hoàng tử trong nháy mắt tức giận bùng nổ, quanh thân canh kim chi khí trùng thiên, từng đạo cương đao vô căn cứ thành hình, vô tận giã tính khí thế ầm ầm lan ra. Chung quanh trăm dặm tu sĩ toàn bộ đều là thật giống như nhìn thấy một cái xuống núi hổ một dạng, bọn họ giống như là biến thành kia hổ con mồi một dạng nơm nớp lo sợ. Hai chân như nhũn ra, chỉ có thể chờ kia hổ đối với của bọn hắn trương khai huyết môn miệng to. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong thanh âm lại vang lên: một con mèo nhỏ mèo, còn dám ở trước mặt ta trách móc. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt lãnh mang, ác liệt ánh mắt trong nháy mắt chính là chừng đi qua. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 112 chương 1112 đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, mãn cấp hoang cấp kỹ năng ngang ngược phát động. Oanh, tại sát na này giữa thiên địa biến sắc, Trần Phong khí thế trong nháy mắt lan ra. Trần Phong giờ khắc này phảng phất một cái quân lâm thiên hạ đế vương một dạng, cả người trên dưới không có một vị trí không hiện lên uy nghiêm. Ngang ngược, ngang ngược vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trên trán đều là từng viên mồ hôi lớn chừng hạt đậu giống như nước mưa phổ thông tuột xuống ở trong mắt bọn hắn. Trần Phong sau lưng phảng phất như là có thể hủy thiên diệt địa kinh đào hãi lãng ở cuồn cuộn một dạng dần dần hướng của bọn hắn cắn nuốt. Còn có người cảm thấy Trần Phong chính là một cái cường đại nhất hổ vương một dạng cặp mắt nhìn chằm chặp bọn họ, mà bọn họ chính là một cái nhỏ con sóc, căn liền không thể chịu đựng. Hổ vương nhìn chằm chằm bọn họ, giờ khắc này chỉ cảm thấy run sợ trong lòng. Vô luận là thiên uy hay lại là giã tính khí thế, cũng để cho bọn họ căn liền chịu đựng không giống như Trần Phong giận dữ. Thiên hạ đều phải chấn động mà cùng Trần Phong khí thế so ra. Bạch hổ hoàng tử khí thế liền thật giống như một con mèo nhỏ meo phổ thông nhu thuận khả ái. Căn liền không đáng nhắc tới vào giờ phút này. Thương Long hoàng tử, Huyền Vũ bàn tử, Chu Tước thánh nữ, ba người tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là cảm giác từng cổ một uy áp không ngừng ép hướng tinh thần bọn họ. Thậm chí là muốn bức bách bọn họ hướng Trần Phong biểu thị thần phục. Trần Phong uy áp lại có thể để cho bọn họ đều là có kinh khủng như vậy hiệu quả. Trần Phong lại có thể có như thế ngang ngược, thậm chí bọn họ cảm thấy, ngay cả bọn họ đoán thấy tôn chủ, đế vương, cũng không có Trần Phong loại này cuồng bạo ngang ngược. Hắn kết quả là người nào ta ở Viêm Long Hoàng trên người cũng không có cảm nhận được qua như vậy cuồng bạo khí thế. Ta không biết a, người này kết quả là người ra sao vậy? Thế nào khủng bố như vậy? Ta chân hiện tại cũng đã mềm mại thành mì sợi, tiểu tử này lại cũng phải cần tới cùng chúng ta tranh đoạt tổ phù sao? Thật đáng sợ. Toàn bộ âm thầm cất giấu tu sĩ cảm nhận được Trần Phong khí thế thời điểm, đều là cưỡng ép ngừng thở, cố nén không để cho mình bởi vì như nhũn ra hai chân quỳ dưới đất. Nhưng là vào giờ phút này, Bạch Hổ hoàng tử nhưng là khó chịu nhất một cách. Trần Phong ngang ngược hoàn toàn tác dụng ở trên người hắn. Chung quanh những người đó chịu đựng hoàn toàn đều là Trần Phong ngang ngược uy lực. Còn lại thôi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Trần Phong lại sẽ có cường đại như thế cuồng bạo khí thế. Khí thế kia hoàn toàn rơi ở trên người hắn, giống như là để cho hắn chịu đựng một tòa núi lớn một dạng, cả người trên dưới đều nặng không được. Hơn nữa kia Trần Phong uy thế giống như một cái toàn thân huyết ruột đỏ một dạng muốn phải chiếm đoạt tinh thần hắn. Loại này thập phân khó chịu cảm giác để cho hắn cơ hồ tan vỡ. Nhưng là Bạch Hổ hoàng tử cũng là tứ đại thiên kiêu một trong, đạo tâm kiên định, tinh thần lực càng là cường đại. Chỉ là ngừng lại đạo tâm, Trần Phong ngang ngược cũng đã hóa giải không ít. Nhưng là coi như là hóa giải không ít, Trần Phong ngang ngược cũng vẫn là cuồng bạo không dứt. Ngươi gọi Trần Phong? Bạch Hổ hoàng tử vẻ mặt hung ác nhìn Trần Phong, đáy mắt sát ý liên thiểm, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta chính là Trần Phong. Trần Phong không chút nào sợ Bạch Hổ hoàng tử biết rõ mình tên, nhất thời cười nói, cái gì Trần Phong, hắn chính là Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ vừa nghe đến Trần Phong lớn tiếng như vậy bạo nổ ra bản thân danh tiếng, nhất thời kinh ngạc tột đỉnh. Người thanh niên này chính là Hỏa Huyền Quốc đi ra cách đó thiên tài yêu nghiệt vô hạn, kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ